Cố chấp mê muội, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hành, cách một cửa sổ, người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa sổ. Không biết là cố ý hay vô tình, đôi gò bê ồng đào trước ngực Lâm An An gần như sắp dán vào cửa sổ xe của Thẩm Kinh Nhiên. Cổ áo váy của cô ta không thấp, nhưng cô ta lại cúi đầu, chỉ cần lắc nhẹ một chút là xuân sắc đã phơi bày hết. Thẩm Kinh Nhiên nhìn thấy ghê tởm, cửa sổ hạ xuống. Khuôn mặt tuấn tú cao quý của người đàn ông lộ ra. Tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Lâm An An lập tức truyền đến. A Hành, sao lâu như vậy mà anh không trả lời em? Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, em từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi trở về để gặp anh không vui sao? Trong giọng nói của cô ta cố ý làm nũng và mè nheo, rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Thứ mà bây giờ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Nhưng kiếp trước Thẩm Kinh Niên lại luôn bị che mắt, mãi đến khi gây ra sai lầm lớn mới phát hiện ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt người đàn ông càng trở nên đen kịt. Lâm An An bị phớt lờ liên tục, nụ cười trên mặt không còn giữ được nữa. A Hành, anh, có chuyện gì không? Hai chữ lạnh như băng thốt ra từ miệng Thẩm Kinh Niên, nụ cười trên mặt Lâm An An hoàn toàn cứng đờ. Không có chuyện gì thì anh rất bận, bạn gái anh đang đợi anh. Nói xong. Cửa sổ xe từ từ được kéo lên, chưa kịp để Lâm An An hoàn hồn, chiếc xe đó như mũi tên rời khỏi dây cung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Chỉ còn lại một mình Lâm An An ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ngay cả nụ cười xã giao cũng không muốn duy trì. Lúc về nước, cô đã cử người đi điều tra mối quan hệ giữa Khương Vãn Ý và Thẩm Kinh Niên, 6 tháng nay rõ ràng là họ không có bất kỳ liên lạc nào. Lâm An An nghiến răng nghiến lợi. Bất kể có quan hệ gì, nghe thấy ba chữ bạn gái từ miệng Thẩm Kinh Niên, Lâm An An vẫn rất khó chịu. Đều tại con tiện nhân Khương Vãn Ý chết tiệt kia, ả đàn bà chết tiệt đó đã cướp đi vị trí vốn thuộc về cô ta, ngang nhiên chiếm giữ vị trí bạn gái của Thẩm Kinh Niên. Cô cũng không nhìn lại mình là ai, chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, làm sao xứng với thiếu gia nhà họ Thẩm. Vị trí phu nhân nhà họ Thẩm, chỉ có Lâm An An cô ta mới xứng đáng. Kể từ khi nhìn thấy Thẩm Kinh Niên Đông Sơn tái khởi, ổn định Thẩm thị và ngồi vững trên chiếc ghế đó trên TV, Kiều Lộ tức đến nỗi ăn hết hai bát cơm lớn vào bữa tối. 6 tháng không còn tiếp xúc với cái tên này, sợ Khương Vãn Ý đau buồn. Sau bữa tối, Kiều Lộ nhất quyết kéo cô đến khu vui chơi lớn nhất địa phương chơi đến nửa đêm. Hai người chơi rất vui, sau đó còn tiêu xài xa xỉ một phen, thuê một phòng ở khách sạn theo chủ đề đắt chết người bên cạnh khu vui chơi. Đêm đó, hai người vừa trò chuyện, Kiều Lộ vẫn không khỏi lo lắng cho Khương Vãn Ý, sợ cô lại đổi ý quay đầu. Cho đến khi Khương Vãn Ý lần thứ ba nghiêm túc nói với cô ấy rằng, cô đã hoàn toàn nhìn thấu gã đàn ông tồi tệ đó, quyết định buông anh ta để tiến về phía trước, Kiều Lộ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, còn trêu chọc cô, nói rằng cô đã vượt qua chính mình, rất đáng khen ngợi. Khương Vãn Ý không nói gì, chỉ trời mới biết. Vì lần vượt qua chính mình này cô phải đánh đổi bằng cái giá lớn như thế nào, cô không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Sáng sớm hôm sau, Kiều Lộ đi làm. Khương Vãn Ý nằm trên giường khách sạn đến 9 giờ mới từ từ thức dậy, dọn dẹp rồi ra ngoài. Bây giờ cô chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên, không có hoài bão lớn lao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại kiếp trước, ước mơ lớn nhất của cô có lẽ là được gả cho Thẩm Kinh Niên. Vì vậy, không lâu sau khi tốt nghiệp, cô đã dùng số tiền kiếm được từ những năm đi làm thêm để thuê một cửa hàng bên ngoài, mở một cửa hàng hoa, đặt tên là Đường Tầm, buôn bán cũng khá, mỗi tháng đồ ăn đủ mặc còn dư giả, cô rất hài lòng. So với việc giao tiếp với những người quanh co lòng vòng, thì ở bên những loài thực vật không biết nói này, cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Sống lại một đời, Khương Vãn Ý chỉ cầu bình an hòa thuận. Cô thậm chí đã lập kế hoạch cho tương lai của mình. Tránh xa mọi thứ liên quan đến Thẩm Kinh Niên, cô sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ của riêng mình. Nhưng ông trời dường như không muốn cô như ý, 10 giờ cô đến cửa hàng hoa, bê hoa cỏ bên trong ra ngoài. Khương Vãn Ý vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn sáng, thì nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm trên sàn đá cẩm thạch trong trẻo vang lên từ xa đến gần. Xin chào, hoan nghênh đến cửa hàng, xin hỏi cần. Lời còn chưa dứt, Khương Vãn Ý ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Lâm An An thấy vẻ mặt cô thay đổi trong chớp mắt, cười khẩy khinh thường. Sao nào, đây chính là cách tiếp khách của cửa hàng cô sao? Cách Trương.